Con chuột nhát gan. Catherine T. Bridge. Đôi khi, trọng lượng và sức mạnh của thể xác không có ý nghĩa bằng trái tim can đảm mà ta có bên trong. Tất cả các cơ bắp trên thế giới này chẳng có ý nghĩa gì với một trái tim hèn nhát. Ngày xưa, có một con chuột xám nhỏ sống trong cùng một ngôi nhà với một con mèo xám già. Con chuột nhỏ rất sợ con mèo. Nếu là con mèo già ấy, mình sẽ vui mừng biết nhường nào. Nó nói, mình luôn sợ con mèo ấy, ước gì mình là một con mèo. Một bà tiên nghe thấy con chuột ao ước như thế thì cảm thấy tội nghiệp, bèn biến nó thành một con mèo xám lớn. Thoạt đầu nó rất vui thích, nhưng một ngày nọ, có con chó đuổi theo nó. Ôi trời, nó la lên, là một con mèo thật chẳng vui vẻ gì. Mình luôn sợ con chó ấy, ước gì mình là một con chó lớn. Một lần nữa, bà tiên nghe thấy lời ao ước của chuột. Bà cảm thấy tội nghiệp con chuột nhỏ, lúc này là con mèo xám lớn. Thế là bà biến nó thành một con chó thật to. Lúc đầu, nó cũng cảm thấy vui thích. Nhưng rồi một ngày nọ, nó nghe thấy tiếng gầm của một con sư tử. Ôi, thử nghe tiếng của sư tử ấy mà xem, nó rên rỉ. Mới chỉ nghe thôi, mình đã sợ thất kinh hồn dí rồi. Rốt cuộc là một con chó cũng chẳng hề an toàn. Ước gì mình là một con sư tử. Khi ấy, mình chẳng còn sợ bất kỳ con vật nào cả. Rồi nó chạy thật nhanh đến chỗ bà tiên. Bà tiên ơi, nó nói, xin hãy biến con thành một con sư tử to lớn khỏe mạnh đi. Một lần nữa, bà tiên cảm thấy sự tội nghiệp của nó. Bà biến nó thành một con sư tử to lớn khỏe mạnh. Ngày kia, có một người muốn giết con sư tử. Thế là con chuột bây giờ đã thành một con sư tử, chạy đến chỗ bà tiên. Bây giờ ngươi muốn gì nữa? Bà tiên hỏi. Xin bà hãy biến con thành con người, nó gian nài, khi ấy con sẽ chẳng sợ gì cả. Biến ngươi thành một con người ư? Bà tiên la lên. Không, ta sẽ không biến ngươi thành con người. Con người cần phải có một trái tim can đảm. Ngươi chỉ có trái tim của một con chuột hèn nhát. Do đó, ngươi nên trở lại làm một con chuột và hãy yên phận. Nói xong, bà tiên biến nó lại thành một con chuột xám nhỏ. Sau đó, con chuột chạy nhanh về phía ngôi nhà cũ của mình. Từ đó, con chuột vĩnh viễn sống trong nỗi sợ hãi loài mèo. Cuộc nổi loạn. Alphonse de Lamartine. Câu chuyện sau tượng trưng cho sự chiến thắng của lòng dũng cảm can trường. Cùng với sự kiên nhẫn, lòng can đảm đã chiến thắng được nỗi sợ hãi về vùng đất chưa được biết đến. Đây là bài học ta nên nhớ mỗi khi đối mặt với những gian nan trong cuộc sống của mình. Câu chuyện này có bối cảnh vào năm 1492. Khi Columbus rời khỏi quần đảo Canary để đưa đoàn tàu của mình đi vào những vùng biển xa lạ. Sự phun trào của núi lửa Tenerife đã chiếu sáng cả một góc trời và biển. Cơn chấn động kinh hoàng này đã khiến cho các thủy thủ của ông lo sợ. Họ nghĩ đó chính là thanh gươm sấm sét của vị thiên thần từng đuổi con người ra khỏi giường địa đàng. Và giờ thì nó đang cố gắng trừng phạt người dám cả gan tìm kiếm con đường đi đến những vùng biển và vùng đất mới. Nhưng người chỉ huy can đảm này đã đi hết từ tàu này sang tàu khác bằng những lời lẽ đơn giản nhất. Ông giải thích cho các thủy thủ của mình biết về các hoạt động của núi lửa để họ không cảm thấy sợ hãi nữa. Nhưng khi đỉnh núi Tenerife khuất dần sau đường chân trời, các thủy thủ cảm thấy lòng buồn vô hạn. Nó là cột mốc cuối cùng của họ, cột mốc xa nhất của thế giới cũ. Có một nỗi cô đơn, sợ hãi vô hình bao trùm lấy họ. Rồi Columbus, người chỉ huy, tập hợp họ trên con tàu của mình và kể cho họ nghe nhiều câu chuyện về những thứ mà ông hy vọng tìm thấy trong thế giới mới tuyệt vời, về những vùng đất, biển đảo, dương quốc, thực vật, của cải châu báu, ánh nắng mặt trời, mỏ vàng, bãi cát phủ ngọc trai, đồi núi sáng lấp lánh bởi đá quý, miền đồng bằng đầy hương liệu. Những câu chuyện này cùng với sự tưởng tượng phong phú, đầy màu sắc của người lãnh đạo đã nhen nhóm lên trong lòng các thủy thủ, niềm hy vọng và nhiệt huyết. Nhưng khi lên đền trên đại dương không có dấu vết của đất liền và mỗi ngày chỉ thấy sóng biển dâng lên cuồn cuộn, các thủy thủ lại cảm thấy sợ hãi. Họ không có đủ lòng can đảm để tiếp tục đi về phía trước, tiến vào những vùng biển mới. La Bàn bắt đầu chập chờn, không còn chỉ về hướng bắc nữa. Điều này khiến cho cả Columbus lẫn Hoa Tiêu của ông cảm thấy khó hiểu. Các thủy thủ bắt đầu hoảng hốt, hoang mang, nhưng người chỉ huy kiên nhẫn, cương quyết lại khích lệ họ một lần nữa. Phấn chấn bởi niềm tin và hy vọng của ông, họ tiếp tục cho tàu đi về phía trước trên đại dương mênh mông xa lạ. Ngày hôm sau, một con diệc và một con chim nhiệt đới bay lượn trên những cánh buồm của đoàn tàu. Điều này khiến các thủy thủ cảm thấy khó hiểu và hai người trong số họ đã đến báo cho Columbus biết. Vào tối hôm ấy và sáng ngày kế tiếp, nhiều đám mây xanh giống như những đám mây thường phủ quanh đỉnh núi, có dạng hình của vách đá, đồi núi, bay men theo đường chân trời. Mọi người thốt lên, đất liền. Theo sự tính toán của mình, Columbus biết rằng họ vẫn còn ở rất xa đất liền. Nhưng vì sợ các thủy thủ thất vọng, nản chí, nên ông giữ kín bí mật này. Trong số những người cùng đồng hành với mình, ông không thể tìm được một ai đáng tin, có đủ ý chí vững vàng để chấp nhận bí mật này. Trong suốt cuộc hành trình, Columbus chỉ biết chuyện trò cùng với ý nghĩ của mình, với những ngôi sao, với Chúa đấng tối cao mà ông tin rằng luôn bảo vệ che chở mình. Ban ngày, ông bận rộn với việc ghi chú lại những điều quan sát được. Ban đêm, ông đi đi lại lại trên bon tàu cùng với Hoa Tiêu của mình để nghiên cứu những ngôi sao và quan sát biển cả. Columbus cô lập bản thân mình và chính vẻ trầm ngâm của ông đã gây ấn tượng cho các thủy thủ. Đôi khi với lòng kính trọng, đôi khi với sự hoài nghi và sợ hãi. Mỗi buổi sáng, mũi của các con tàu lao thẳng qua đường chân trời xa lạ mà màn đêm mờ ảo của tối hôm qua đã khiến cho các thủy thủ lầm tưởng là bờ. Họ cứ tiếp tục đi qua lại đại dương mênh mông sâu thẳm. Dần dần, nỗi sợ hãi bất mãn lại xâm chiếm lấy các thủy thủ một lần nữa. Họ bắt đầu tưởng tượng rằng cơn gió đông kéo đoàn tàu của mình về hướng Tây sẽ không bao giờ chấm dứt, và khi đến lúc trở về quê hương, cơn gió này sẽ ngăn cản không để họ lái tàu quay lại. Họ tin chắc lượng lương thực cũng như nước uống dự trữ sẽ không đủ để họ đi tiếp trên đại dương mênh mông, chẳng biết đâu là bờ. Thế là các thủy thủ bắt đầu than phiền về người chỉ huy và sự kiên trì vô ích của ông. Họ tự trách mình vì đã tin ông, trong khi cuộc hành trình này có thể sẽ là sự hy sinh tính mạng của 120 thủy thủ. Nhưng mỗi khi những lời than phiền khiển trách sắp bùng nổ thành cuộc nổi loạn, thì Chúa Trời dường như lại cho họ thấy thêm những dấu hiệu của đất liền. Và các thủy thủ từ thất vọng lại chuyển sang hy vọng. Vào buổi tối, một số loài chim nhỏ, vốn thường xây tổ ở những bụi cây, trong vườn hoa và vườn cây ăn trái, bay lượn ríu rít trên những cánh buồm. Đôi cánh nhỏ xíu cùng tiếng hót líu lo của chúng chẳng hề cho thấy dấu hiệu nào của sự mệt mỏi hay sợ hãi, giống như những loài chim thường bay xa ra khỏi biển khơi để tránh bão. Những dấu hiệu này một lần nữa lại nhen nhóm lên niềm hy vọng trong lòng các thủy thủ. Những đám cỏ xanh trên mặt biển trông giống như cây bắp nhỏ đang đung đưa trong nước. Thảm thực vật làm cho những ánh mắt mệt mỏi chán chường vì luôn tìm thấy đại dương thăm thẳm của các thủy thủ bừng sáng. Nhưng lớp rong biển trở nên quá dày đến nỗi họ sợ bánh lái, sóng tàu bị vướng vào đó. Còn mình sẽ trở thành tù nhân của đại dương mãi mãi, cũng giống như những con tàu bị đóng băng ở vùng biển phía Bắc. Do đó, niềm vui của các thủy thủ nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi. Vùng biển xa lạ đối với con người thật đáng sợ. Cơn gió ngừng thổi, sự êm đềm, tĩnh lặng của miền nhiệt đới đã làm các thủy thủ hoảng hốt. Họ nhìn thấy một con cá voi khổng lồ đang nằm ngủ trên mặt nước. Họ tưởng tượng rằng bên dưới đại dương sâu thẳm là những con quái vật đang ẩn nấp để chực chờ nuốt chửng tàu của mình. Những con sóng dâng lên cuồn cuộn khiến tàu của họ lắc lư chồng chành. Mọi người tức giận tập hợp lại trên tàu. Những lời khiển trách, chửi rủa mỗi lúc mỗi to dần. Họ bàn bạc với nhau về việc ép buộc các hòa tiêu phải cho tàu quay đầu lại và dự định sẽ ném Columbus xuống biển. Sự điềm tĩnh, sức chịu đựng can đảm của Columbus không còn có thể thuyết phục họ được nữa, mà chỉ khiến họ thêm thất vọng, thức giận thêm mà thôi. Một lần nữa, thiên nhiên lại đứng về phía ông bằng cách tạo ra những cơn gió đông nhẹ nhàng, mát lành cùng với sóng yên bể lặng. Trước khi bình minh ló dạng, có tiếng người thốt lên: "Đất liền!" trên màn tàu. Tất cả các thủy thủ đều quỳ xuống trên bon tàu, đồng loạt hát vang ca ngợi Thượng Đế. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Hát xong, mọi người leo thật cao lên cột buồm, háo hức muốn tận mắt nhìn thấy vùng đất mới. Nhưng ánh nắng mặt trời đã nhanh chóng dập tắt đi niềm hy vọng ấy. Miền đất tưởng tượng biến mất với ánh nắng ban mai, và một lần nữa, con tàu dường như dẫn lên đên trên đại dương mênh mông không bến bờ. Nỗi tuyệt vọng lại dấy lên trong lòng các thủy thủ. Một lần nữa, họ lại nghe thấy ai đó thốt lên: "Đất liền!" Nhưng rồi họ nhận ra rằng, cũng giống như những lần trước, miền đất hy vọng của họ thật ra chỉ là một đám mây. Chẳng có gì khiến cho người ta chán nản bằng niềm hy vọng giả tạo và niềm thất vọng cay đắng. Những lời chỉ trích, chửi rủa công khai dành cho Columbus được nghe thấy khắp mọi nơi trên tàu. Lương thực và nước uống bắt đầu cạn kiệt. Nỗi thất vọng biến thành cơn thịnh nộ. Các thủy thủ quyết định cho tàu quay về châu Âu, dù hướng gió không có lợi cho việc quay trở lại. Trong lòng họ nhen nhóm ý định sẽ giao nộp Columbus cho các kẻ thù của ông khi trở về Tây Ban Nha. Những lời chửi rủa, chỉ trích giờ đây đã trở thành tiếng hò hét, là ó phản đối. Columbus đã trấn tĩnh họ bằng một thái độ điềm đạm, bình tĩnh. Ông cầu xin Thượng Đế giúp mình. Ông không hề nao núng. Ông dùng mạng sống của ông làm tin để thuyết phục các thủy thủ cho mình thêm thời gian 3 ngày nữa. Ông thề rằng nếu đến hết ngày thứ 3 mà đất liền vẫn chưa xuất hiện ở chân trời thì ông sẽ chiều ý mọi người cho tàu quay về châu Âu. Các thủy thủ miễn cưỡng đồng ý cho ông thêm 3 ngày nữa. Vào sáng thứ 2, mọi người nhìn thấy những đám cói trôi lềm bềm trên mặt nước. Một thân cây gỗ to được chặt bằng rìu, một cây gậy được gọt đẽo nhẵn nhụi, một cành táo gai đang trổ qua, và cuối cùng là một tổ chim trên cành cây bị gió thổi gãy, cùng với một đống trứng mà chim bố, chim mẹ đang ấp, trôi lững lờ trên mặt nước. Các thủy thủ vớt những bằng chứng sống của một miền đất không còn xa nữa lên tàu. Chúng giống như một thông điệp được gửi đến từ đất liền, xác nhận cho những lời hứa hẹn của Columbus. Các thủy thủ vui mừng, xen lẫn ân hận quỳ xuống trước mặt người chỉ huy mà họ đã lăng mạ, sỉ nhục trong những ngày trước để cầu xin sự tha thứ. Khi ngày thứ 2 trôi qua, thêm nhiều dấu hiệu cũng như âm thanh cho thấy đất liền đang ở rất gần. Cuối ngày, có những mùi thơm ngọt ngào, kỳ lạ theo gió lan tỏa khắp trên tàu, và mọi người đều nghe thấy đâu đó tiếng sóng va đập vào đá ngầm. Khi bình minh ló dạng, đường bờ biển của một hòn đảo thấp thoáng hiện ra trên những con sóng. Những điểm xa nhất của nó bị che khuất bởi sương sớm. Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, bờ cát vàng hiện lên rõ mồn một cùng với những đỉnh núi phủ đầy cỏ xanh, đứng uy nghiêm, hùng vĩ dưới bầu trời xanh trong. Sóng biển dỗ rì rào vào bờ cát. Những rừng cây tùm, xanh tươi, giống như cánh cổng đón chào đoàn tàu thám hiểm của châu Âu. Những thung lũng xanh tươi màu cỏ như tô điểm thêm vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn của vùng đất mới. Miền đất hứa, miền đất của tương lai đã hiện ra trước mắt của Christopher Columbus, vị anh hùng của biển cả. Gia đình người khai quang. Alexis de Tocqueville. Năm 1831, chính phủ Pháp cử một nhà quý tộc trẻ tên Alexis de Tocqueville đến Mỹ để tìm hiểu về hệ thống nhà tù của nước này. Nhưng trong suốt cuộc hành trình của mình, Tocqueville không chỉ nhìn thấy những nhà giam. Quá trình tìm hiểu về nền dân chủ đã mở ra cho Tocqueville một thế giới mới mà sau này ông đã chia sẻ trong cuốn sách kinh điển mang tên Nền Dân Chủ ở Mỹ. Có lẽ ít quen thuộc hơn đối với các sinh viên ngành chính trị là cuốn sách mang tên Hai tuần ở miền hoang du của Shockyville. Câu chuyện dưới đây được trích từ cuốn sách này. Sự mô tả tuyệt vời về gia đình người khai quang cho chúng ta thấy được bản tính lao động cần cù, ý chí sắt đá của người Mỹ. Goethe từng nói, bạn phải lao động để gìn giữ những gì mình kế thừa. Ngày nay, chúng ta cần phải rèn luyện tinh thần lao động cần cù ấy. Cái chuông nhỏ mà người khai quang gắn quanh cổ đàn gia súc của mình để giúp anh có thể tìm thấy chúng trong rừng sâu rậm rạp, kêu len keng từ đằng xa rồi trở nên rõ dần. Bạn sẽ nhanh chóng nghe được tiếng rìu chặt cây. Khi đến gần hơn, những dấu vết của sự khai khẩn cho thấy sự hiện diện của con người. Những cành cây được cắt tỉa nằm rạp trên đường. Nhiều thân cây bị đốt gần một nửa hay bị cắt xén vẫn còn nằm la liệt trên con đường mòn. Nếu đi tiếp, bạn sẽ đụng phải một khu rừng gỗ, có vẻ như sắp chết. Dù lúc này đã là giữa mùa hè, nhưng những cành cây khô khẳng khiu vẫn trơ trụi lá. Quan sát gần hơn, bạn sẽ phát hiện ra vết cắt sâu quanh mỗi cành cây, ngăn chặn sự lưu thông của nhựa cây. Chính là nguyên nhân khiến chúng chết. Đây là phương pháp hữu hiệu của người nông dân, vì không thể chặt đổ được hết cây cối trên mảnh đất mới của mình trong năm đầu tiên, nên anh phải cố gắng làm cho chúng chết để các tán lá của chúng không che khuất vườn bắp mà mình trồng bên dưới. Sau khi đã thấy được dấu hiệu của nền văn minh đầu tiên trên vùng đất trồng trọt hoang sơ, bạn sẽ đi đến nơi ở của người khai quang. Nó nằm trên một mảnh đất được phát quang, dọn dẹp sạch sẽ hơn những chỗ khác, nhưng con người vẫn phải tiếp tục đấu tranh với tự nhiên. Ở đây, cây cối đã chặt đổ hết, nhưng chưa được nhổ bật gốc. Gốc cây vẫn còn nằm ngổn ngang trên mặt đất. Xung quanh chúng, bắp, sồi non, rau củ, cỏ mọc lên tùm trên mảnh đất khô cằn quan sơ. Ngay giữa thảm thực vật phong phú này là ngôi nhà gỗ của người khai quang. Giống như cánh đồng xung quanh, ngôi nhà gỗ mộc mạc này rõ ràng là thành quả của một công việc dồi dàn, mới mẻ. Chiều dài của nó khoảng hơn 9 mét, chiều ngang khoảng 6 mét và chiều cao khoảng 4,6 mét. Tường và mái nhà được ghép bởi những tấm dán xẻ từ thân cây. Những khe hở được trét kín bằng rơ trộn đất sét. Khi đến gần, quang cảnh dường như sinh động hơn. Khi nghe tiếng bước chân của người khách, bọn trẻ đang chơi đùa, lăn lộn dưới đất, sẽ vội vàng đứng lên và chạy nhanh vào nhà, sợ hãi nhìn người khách lạ. Còn hai con chó lớn thì ngửa tai, hết mũi lên, chạy ra khỏi nhà, gầm gừ sủa như để bảo vệ cho các cô cậu chủ nhỏ của mình. Ngay lúc ấy, người khai quang xuất hiện ngay cửa. Anh bắt gặp cái nhìn dò xét của người mới đến. Anh đuổi chó đi vào nhà, còn mình thì chẳng có vẻ gì là khó chịu hay tò mò. Khi bước vào căn nhà gỗ, vị khách người châu Âu nhìn xung quanh với vẻ kinh ngạc. Nói chung, căn nhà có một cánh cửa sổ được che bởi một tấm rèm mỏng. Ở đây, dù thiếu rất nhiều vật dụng thiết yếu, nhưng đôi lúc bạn sẽ gặp những vật thừa thải chẳng cần thiết. Trong cái lò sưởi được làm bằng đất nung, ngọn lửa đang cháy thắp sáng ngôi nhà còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời. Treo lủng lẳng trên chiếc ống khói thô sơ là chiến lợi phẩm của những cuộc săn bắn. Một khẩu súng trường, một tấm da quẳng cùng vài chiếc lông chim đại bàng. Một tấm bản đồ nước Mỹ được treo trên bức giách bên phải, thỉnh thoảng lắc lư bởi cơn gió thổi xuyên qua các kẽ hở của ngôi nhà. Trên chiếc kệ đơn sơ, bên cạnh nó là vài cuốn sách cũ. Trong đó có một cuốn kinh thánh đã được sử dụng qua hai thế hệ, một cuốn sách cầu nguyện, một cuốn thơ của Milton, một cuốn sách sưu tầm những tác phẩm của Shakespeare. Sát vách là một vài cái ghế thô ráp, sản phẩm lao động của người khai quang. Nằm rải rác quanh ngôi nhà là một vài chiếc tủ nhỏ, công cụ trồng trọt và hạt giống. Ngay giữa nhà là một cái bàn gỗ lung lay. Những chiếc lá xung quanh bốn chân bàn làm cho nó giống như mọc từ dưới đất lên, chứ không phải do con người làm ra. Gia đình người khai quang luôn quay quần quanh cái bàn này trong mỗi bữa ăn. Trên bàn là một ấm trà kiểu Anh bằng sứ, thìa gỗ, một vài cái tách cũ kỹ và báo. Hình dáng của người chủ ngôi nhà cũng ấn tượng không kém gì nó. Các cơ bắp săn chắc, chân tay dài giúp người ta dễ dàng nhận ra anh là người bản địa của vùng New England. Hình dáng của anh cho thấy anh không phải là người được sinh ra ở một nơi quan du. Chắc chắn anh từng sống nhiều năm ở một xã hội hiện đại văn minh. Sự lựa chọn đã đẩy anh vào cuộc sống vất vả khắc nghiệt mà mình không hề mong muốn. Trong khi hình dáng bên ngoài có vẻ không tương xứng với những gian nan, cực nhọc của cuộc sống, thì khuôn mặt của anh lại toát lên nét thông minh cùng với nhiệt huyết tràn trề. Bước đi của anh chậm nhưng đều đặn, lời nói thì dứt khoát, rành rọt, dốc dáng của anh thì quê mùa chân chất. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, kiên cường đến lạ kỳ. Người khoe khoang coi thường, đây là sự thật, tất cả những kẻ hèn nhát nhu nhược. Anh không bao giờ khuất phục tự nhiên hay sống bám vào phụ nữ. Để có được cuộc sống đúng nghĩa, anh phải can đảm rời bỏ quê nhà, chịu cảnh cô độc và trải qua nhiều lần bệnh tật, thừa sống thiếu chết. Anh từng ngủ dưới đất và làm việc cực nhọc trong rừng với chiếc rìu của mình. Nhiều năm trước, anh đã rời bỏ quê hương. Anh không bao giờ quay trở lại. Có lẽ đến tận 20 năm sau, anh vẫn tiếp tục làm việc cực nhọc ở đây mà không hề nản lòng hay hối tiếc. Liệu một người dám hy sinh như thế này có thể là người lạnh lùng vô cảm không? Có phải anh không hề bị dao động bởi tình cảm, niềm đam mê mà chỉ bị dao động bởi lý trí, nhiệt huyết, ý chí sinh tồn và tinh thần không thể khuất phục được? Anh dồn toàn bộ năng lượng, nhiệt huyết vào khát vọng xây dựng cơ đồ của mình để trở thành một người có cuộc sống hoàn toàn độc lập. Người khác nhìn vào có thể nói rằng anh coi vợ con mình giống như những phần tách rời với bản thân. Ngoài những mối quan hệ thông thường với họ, anh đã quen với cảm giác thỏa mãn khi ở một mình. Khi bạn xuất hiện trước cửa nhà người khai quang, anh sẽ bước ra đằng trước để gặp bạn. Anh sẽ bắt tay bạn như một phép lịch sự, nhưng khuôn mặt không hề biểu lộ sự ân cần hay vui mừng. Anh nói chuyện chỉ để thỏa mãn trí tuệ, chứ không phải là trái tim mình. Và sau khi đã có được tin tức muốn nghe, anh sẽ im lặng. Có người sẽ cho rằng anh ta thuộc tiếp người cả ngày bận rộn với công việc và sự ồn ào của thế giới bên ngoài, chỉ muốn trở về nhà vào ban đêm để nghỉ ngơi. Nếu hỏi người khai quang điều gì đó, anh sẽ nói cho bạn biết tất cả mọi thông tin bạn muốn. Anh thậm chí còn đáp ứng những yêu cầu chăm lo cho sự an toàn của bạn khi bạn còn ở trong nhà anh. Dù tất cả những điều anh làm đều có vẻ miễn cưỡng, lạnh nhạt, nhưng bạn sẽ nhận ra sự thờ ơ của anh đối với những gì bạn làm khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Người khai quang vẫn tỏ lòng mến khách theo cách riêng của mình, nhưng chẳng hề cho thấy sự ân cần nào. Khi tỏ ra mến khách, anh dường như quy phục trước một trong những quy luật tất yếu của thiên nhiên hoang dã. Nó giống như bổn phận, chứ không phải là niềm vui của anh. Con người xa lạ ấy, đại diện của chủng tộc thuộc về tân thế giới, một chủng tộc không ngơi nghỉ, thích mạo hiểm, thích thực hiện nên những kỳ công của niềm đam mê và lòng nhiệt huyết. Một chủng tộc thích chinh phục, chịu đựng cuộc sống khắc nghiệt, đánh giá cuộc sống văn minh bằng tiện nghi, vật chất và tự giam mình trong những vùng hoang du của Mỹ. Chỉ cần có một chiếc rìu và vài tờ báo. Khi mô tả người khai quang, bạn không thể bỏ qua người đồng hành luôn sát cánh bên anh trong mọi hiểm nguy, gian khổ. Hãy nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh bếp lửa, điệu đứa con nhỏ nhất trước ngực, đang chuẩn bị bữa tối. Giống như người khai quang, người phụ nữ này cũng là cư dân mới của cuộc sống hoang dã. Cô cũng nhớ lại thời thiếu nữ với cuộc sống nhàn hạ sung túc của mình. Bạn có thể thấy được điều ấy qua cách ăn mặc của cô. Nhưng thời gian đã đè nặng lên cô qua khuôn mặt khắc khổ và thân hình mảnh khảnh. Bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng cuộc sống nơi đây đã trở thành gánh nặng đối với cô. Thực sự thì người phụ nữ yếu ớt ấy cũng từng trải qua sự gian khổ đáng khâm phục. Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, cô đã quyết định rời khỏi sự chăm sóc thương yêu của người mẹ, rời khỏi anh em, người thân, bạn bè. Chẳng cô gái nào có thể bước đi mà không hề rơi nước mắt, ngay cả khi rời gia đình mình để chung sống với người chồng trẻ trung trong một tòa lâu đài sang trọng. Vợ của người khai quang đã rời khỏi mái ấm gia đình thân thương của mình mãi mãi để bắt đầu cuộc sống tự cung tự cấp ở nơi hoang du này. chiếc giường tân hôn của cô được đặt trên mặt đất khô cứng. Cô ra đi để đến một vùng đất mà mình chưa hề biết đến. Tận tâm với công việc, vất vả cực nhọc, chịu đựng cuộc sống thiếu thốn. Đó là sự lao động không ngừng nghỉ của cô trong suốt những năm tháng qua. Đó là niềm hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân của cô. Cuộc sống thiếu thốn, gian khổ, vất vả đã làm suy yếu cơ thể mảnh khảnh, nhưng không thể làm mất đi được tinh thần can đảm của cô. Dù nét buồn bã đã khắc sâu vào khuôn mặt cô, nhưng bạn có thể dễ dàng nhìn thấy ở nó sức chịu đựng bền bỉ cùng ý chí vững vàng đã giúp cô đối mặt với mọi khó khăn, gian nan của cuộc sống mà không cảm thấy sợ hãi hay nản chí. Dây quanh người phụ nữ này là đám trẻ trong những bộ quần áo thô cộc, đang đùa giỡn, hò hét, chẳng thèm bận tâm đến ngày mai. Những đứa trẻ đích thực của thiên nhiên hoang sơ. Người mẹ liên tục quay sang nhìn chúng bằng ánh mắt yêu thương, đượm buồn, xen lẫn hạnh phúc. Quan sát sự khỏe mạnh của bọn trẻ và vẻ yếu ớt của người mẹ, bạn sẽ cảm thấy giống như cô đang dốc toàn bộ sức lực của mình cho sự sống của chúng mà không hề hối tiếc. Căn nhà gỗ chỉ có một phòng duy nhất, và nó là nơi sum họp của toàn bộ gia đình vào buổi tối. Nó là một thế giới thu nhỏ, một căn nhà của nền văn minh ở nơi hoang du. Cách đấy không xa là khu rừng rậm rạp, âm u, và bên trong nó có thể là một thế giới khác.